mất rồi xin đừng tìm. Chương 623, 623, cẩn thận tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi mọi hết số gỗ ra vẫn không tìm thấy. Linh Đan ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc, sao lại biến mất? Mình nhớ rõ đã từng ở đây. Tại sao lại biến mất? Advertisement có phải bị mưa cuốn trôi không? Linh Đan ngơ ngác nhìn xung quanh. Mưa ở khắp mọi nơi. Chiếc nhẫn có thể đi đâu? Chiếc ô đã được để sang một bên. Tóc ướt sũng trên da đầu. Linh Đan cúi rạp trên mặt đất. Tìm kiếm từng tấc đất. Nhẫn à, rốt cuộc mày đang ở đâu? Linh Đan lo lắng. Nước mắt hòa với mưa không ngừng trượt xuống. Nhưng không có bóng dáng của chiếc nhẫn. Linh Đan nghĩ lại tối qua. Trước khi tới đây Thiên Thành không mang theo thứ gì. Lại tự nhiên có được một chiếc nhẫn. Hóa ra là anh ấy tự làm. Tại sao mấy ngày nay anh ấy đi sớm về muộn? Tại sao ống quần lại có bùn? Hóa ra là do anh ấy đi biển. Linh Đan nghĩ về khuôn mặt màu đồng của các thủy thủ. Thật khó tưởng tượng Thiên Thành đã làm việc này như thế nào. Thiên Thành, tên khốn, tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn? Linh Đan liên tục tát đất, bùn văng lên mặt, không nhịn được nữa. Ngồi trên mặt đất mà khóc. Không bao giờ nghĩ rằng Thiên Thành sẽ cố gắng như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Thiên Thành sẽ làm được những điều đặc biệt cho chính mình. Không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Thiên Thành sẽ đi xin mọi người trong làng giúp đỡ vì một lời cầu hôn. Chưa bao giờ nghĩ Thiên Thành một ngày nào đó sẽ quỳ gối trước mặt cô và nói lời xin lỗi. Sau đó Linh Đan mới cẩn thận nhớ lại những gì mình đã nói đêm qua. Nhớ lại tất cả những điều mình đã nói. Anh ấy nói anh ấy sai. Anh ấy nói anh ấy xin lỗi. Không, mình nhất định phải tìm được chiếc nhẫn. Linh Đan chống lại những giọt nước mắt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lau mắt, lại nhìn chằm chằm vào từng mảng nước đục ngầu. Cẩn thận tìm kiếm. Bất chợt, mưa giảm hẳn. Linh Đan nhìn lên bầu trời. Tiếng mưa vẫn còn ào ào. Nhưng trên đầu cô đã có thêm một chiếc ô. Thiên Thành vẫn đang mặc bộ quần áo của đêm qua. Bộ trang phục dân tộc không phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy. Linh Đan nhận thấy Thiên Thành có vẻ sạm đi rất nhiều. Trên cổ có dấu vết cháy nắng. Em đang tìm cái này. Thiên Thành đột nhiên mở tay ra. Bên trong là một chiếc nhẫn ngọc trai màu trắng hồng. Cách trương.